Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1328, chương 82. Tokyo tám cường, Emu mời, Seido Cao Trung phi thường trọng thị lại như Sawamura Aizun trước suy đoán như vậy. Chuyện này Kataoka huấn luyện viên cũng không có quyền làm quyết định. Hắn trực tiếp phản ứng đến trường học cấp lãnh đạo từ Kataoka huấn luyện viên thái độ này không khó. Nhìn ra đến, hắn đối với chuyện này cũng là nắm trông đỡ thái độ cứ việc đi tới một lần châu Mỹ. Tiêu tốn thời gian không ít nhưng Seido Cao Trung mỗi lần ở mùa hè giải thi đấu trước. Đều có một tuần tập huấn cái này tập huấn, hoàn toàn có thể an bài ở châu Mỹ. Để các tuyển thủ cùng nơi đó cao thủ tranh tài một phen. Một mặt có thể tăng lên tuyển thủ tầm mắt, mặt khác cũng có thể để cho bọn họ phát hiện mình nhược điểm, chuyện tốt khẳng định là chuyện tốt. Chỉ là trong này có hai vấn đề. Cái thứ nhất chính là tiền vật này ở thế giới lên không phải vạn năng. Thế nhưng không có nó là tuyệt đối không thể Tokyo có thẳng tới châu Mỹ máy bay. Một tấm phiếu gần như là 1.000 khối này nói không phải là Nhật Nguyên, mà là USD. Đổi thành Nhật Nguyên, gần như là 10 vạn coi như quang huấn luyện viên cùng tuyển thủ đi. Gần như cũng có đầy đủ 3 ô người hơn nữa thực túc cùng với sân bãi má ơi. Toàn bộ một tuần lễ phí dụng, tính cả qua lại lộ phí, liền hơn 10 triệu này không phải là một bút tiền bâu ơ dùng. Dù cho là xây đê cao trung CLB bóng chày như vậy hào môn, cũng không phải tùy tùy tiện tiện thì có thể làm cho số tiền kia đổ xuống sông xuống biển ngoài. Trừ tiền ở ngoài, còn có ở một phương diện khác vậy thì là người xây đô cao trung là bóng chày hào môn bình thường. Luyện tập cùng thi đấu sự tình, Kataoka huấn luyện viên đúng là có thể mình làm quyết định. Thế nhưng quan hệ đến loại này vượt quốc luyện tập thi đấu liền không phải Kataoka huấn luyện viên. Một người có thể quyết định liền ngay cả trắng mập mạp hiệu trưởng cũng không được hiệu trưởng. Chính mình bản thân đối với chuyện này thái độ đúng là không đáng kể, trái lại là thầy chủ nhiệm cho. Rằng không có gì tất yếu lấy bọn họ xây đô cao trung hiện tại binh cường mã tráng. Coi như không đánh này một hồi luyện tập thi đấu. Nên cũng có cơ hội bắt toàn quốc quán quân nếu như vậy. Tại sao còn muốn lao sư viễn trinh? Thế nhưng Kataoka huấn luyện viên mặt mũi bày ra ở nơi đó. Thêm vào chuyện này lại là Sawamura Aizun chuyển đạt hai người kia đều là Seido cao trung xưng bá. Toàn quốc đại công thần mặt mũi của bọn họ. Học trường học lãnh đạo tầng cũng không thể không lo lắng, cuối cùng do dự một chút sau khi đưa cái này đề án giao cho ban trị sự, chuyện còn lại liền không phải Kataoka cùng Sawamura Aizun có thể quyết định, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không có tâm tư quan tâm những này. Mà là đưa ánh mắt đặt ở đón lấy mùa xuân giải thi đấu lên tiến vào bát cường đối với Seido Cao. Trung tới nói là chuyện đương nhiên, kết quả tuy rằng quá trình xuất hiện không nhỏ khúc chiết. Nhưng ở vương giả Seido Cao Trung cực kỳ cường hãn thực lực trước mặt, điểm ấy tiểu khúc chiết cũng sẽ không tính là gì, còn lại thi đấu. Dù sao liền không nhẹ nhõm như vậy có thể đánh vào Tokyo bát cường. Có một cái tính một cái, đều là phi thường có thực lực, này tám chi đội bóng từng đôi chém giết. Quyết ra tứ cường lại trải qua vòng bán kết. Mới có thể quyết ra trận chung kết tổ hợp đến đánh vào trận chung kết. Đối với hào môn trường mạnh tới nói, trên căn bản coi như hoàn thành mục tiêu trước văn bên trong đã nói. Đối với hào môn cao trung tới nói, bọn họ tham gia Tokyo mùa xuân giải thi đấu mục tiêu. Kỳ thực đơn giản liền cái kia hai cái, quan trọng nhất chính là hạt giống tiêu chuẩn. Cũng chính là đánh vào thập lục cường, đối với Tokyo khu vực tuyệt đại đa số hào môn cao trung tới. Nói, đây mới là bọn họ muốn nhiệm vụ Tokyo ở toàn quốc toàn bộ trong phạm vi. Đều là cạnh tranh kịch liệt nhất ác chiến khu như vậy, ác chiến khu bên trong tiến hành thi đấu. Tiểu tổ phân tổ có vẻ đặc biệt trọng yếu, nếu như thực sự là vận may không được. liên tục đụng tới cường địch, hào môn lật thuyền trong mương cũng không phải không thể. Trên thực tế, liền ngay cả vương giả xây đô cao trung đều ăn qua phương diện này thiệt thòi lúc trước, nếu như không phải liên tục đụng tới Tây Tô Uguri, cuối cùng bọn họ cũng không nhất định ngay ở mùa thu giải thi đấu bại bởi Inashiro. Industrio không làm được xây đô cao trung bất bại truyền thuyết, còn sẽ tiếp tục nữa ngoại trừ cái này muốn nhiệm vụ ở ngoài. Nếu như vận may không phải quá xui xẻo, điều kiện cho phép bọn họ đương nhiên cũng không ngại tiếp tục thắng được đi. Vẫn đánh vào trận chung kết ở Tokyo mùa xuân giải thi đấu, đánh vào trận chung kết đội ngũ mới có tư cách tham gia đón lấy Kanto Đại hội. Kanto Đại hội tuy rằng thuộc về địa phương tính đại hội, cũng không thuộc về toàn quốc đẳng cấp thi đấu, nhưng sức ảnh hưởng vẫn là rất mạnh mẽ. Mặc kệ là tuyển thủ bóng chày vẫn là ở toàn bộ Kanto khu vực đều có không nhỏ sức ảnh hưởng có thể tham gia. Tokyo đội ngũ vẫn là hy vọng có thể ở Kanto Đại hội bên trong có biểu hiện cho tới nói mùa xuân giải thi đấu quán quân. Vậy đại khái là hết thảy hào môn đội bóng bên trong tối không trọng thị một cái vinh dự, nhất định phải tìm một cái thích hợp từ ngữ để hình dung. Cái kia đại khái tương đương với vô bổ ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Căn cứ truyền thông lời giải thích, ngoại trừ xây đô cao trung cùng những khả năng khác xuất hiện hắc mã trường học, không có cái nào hào môn đội ngũ sẽ chấp nhất với cái này vinh dự. Hắc mã đội bóng liền không cần phải nói, đối với không có bất kỳ thành tích bọn họ tới nói, bất luận cái nào quan quân đều là đáng quý. Ở Tokyo loại này ác chiến khu bên trong nắm cái kế tiếp quán quân, thậm chí có thể để cho bọn họ thổi cả đời mà xây đô cao trung. Nhưng là bị danh tiếng liên lụy thân là toàn bộ Tokyo khu vực, thậm chí toàn quốc bên trong, hiện tại danh tiếng cường thịnh nhất đội bóng, bất bại vương giả xây đô chỉ là đơn thuần không muốn tiếp thu chính mình thất bại mà thôi. Ngoại trừ xây đô cao trung ở ngoài, cái khác 7 trận thi đấu cũng trước sau phân ra được thắng bại. Vừa nói cái gì? Todoroki Raizo như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi dò bên người trợ lý huấn luyện viên. Vừa chờ lý huấn luyện viên đánh một cú điện thoại sau khi, lập tức ghé vào lỗ tai hắn nói rồi mấy câu nói. Trên sân bóng cổ vũ âm thanh thực sự là quá huyên náo, cho tới bên tai lặng lẽ thoại hắn đều không hề nghe rõ. Trợ lý huấn luyện viên nhìn một chút xung quanh, cuối cùng vẫn là lớn âm thanh nói ra: Hachioji trong sân bóng một bên nhi, xây đô cao trung đã thắng. Đối với kết quả này, Todoroki Raizo biểu hiện tí xíu đều không ngoài ý muốn. Nếu như nói hiện tại xây đô cao trung thua, vậy hắn cảm giác còn có chút ý nghĩa. Cho tới nói xây đô cao trung thắng này không phải chuyện đương nhiên sao? Tuy nói Bankyo cao trung cái kia mấy cái exchange student quả thật có chút tài năng, nhưng bọn họ cùng đội bóng mới phối hợp mới bao lâu, toàn thể phối hợp khẳng định không được, càng không cần phải nói tuyển thủ đội hình còn vàng thau lẫn lộn như vậy. Đội bóng vừa bắt đầu đánh ra khí thế vẫn được, nếu không một khi rơi vào kéo dài chiến cái kia việc vui liền lớn hơn. Điểm số là bao nhiêu? Ngồi ở Todoroki Raizo phía sau Sanada, không có chính mình huấn luyện viên như vậy đậu bước, phi thường chăm chú hỏi trợ lý huấn luyện viên. Do dự một chút, rốt cục nói ra miệng: điểm số 7-0. Aisawamura Aizun ném hoàn toàn tràng, hiệp 7 hữu hiệu thi đấu trong toàn bộ quá trình không có ném một nhánh hit, cũng không có để bất luận người nào chiếm gôn 3 lần, lên sân đánh bóng 3 lần đem cầu đánh ra ngoài. Hai chi Homerun, 3 điểm ghi điểm, không nói những cái khác, chỉ là Sawamura Aizun chiến tích liền đủ để lượng mù mọi người con mắt. Sanada liền 10 phân cảm khái lắc lắc đầu, không hổ là đại ma vương a. Tuy nói so với Sawamura Aizun cao dòng dã một cái lớp, nhưng Sanada đối với Sawamura Aizun thực lực cũng chỉ có khâm phục phân nhi, không cần ở nơi đó ước ao người khác. Đối phương mạnh hơn cũng là thân thể máu thịt, mà chỉ cần là thân thể máu thịt liền nhất định tồn tại nhược điểm. Todoroki Raizo đúng là một bộ không phản đối dáng vẻ đơn. Thuần nhìn hắn biểu hiện như vậy, không chừng sẽ khiến người ta cảm thấy hắn hoàn toàn tự tin có thể Sanada 10 phân rõ ràng chính. Mình huấn luyện viên, cũng không có hắn biểu hiện tự tin như thế lén lút hắn đã đem Sawamura Eizun ném bóng video cho lật. Tung rồi, nhưng là cũng không có tìm được Sawamura Eizun ném bóng lỗ thủng vị trí chờ đến ngày thứ hai. Mishima bọn họ hỏi do thời điểm huấn luyện viên nhưng tự tin tràn đầy vỗ chính mình bộ ngực. Phi thường nói khoác không biết ngượng nói rằng không có nhược điểm. Chính là Sawamura Eizun bạn học nhược điểm lớn nhất, lời này cùng thả cái carbon dioxide cũng không kém là bao nhiêu. Căn bản cũng không có bất kỳ dinh dưỡng giá trị, sẽ thắng. Xả xong mạnh miệng sau khi Todoroki Raizo rốt cục nhìn về phía batter box hiện tại đứng ở nơi đó chính là bảo bối của hắn nhi. Từ Todoroki Raichi Sawamura Eizun ném bóng nhược điểm, hắn xác thực không có tìm được chuyện này quả thật chính là một chuyện khó mà tin nổi. Trước dù cho là Major League bên trong picture, hắn bao nhiêu cũng có thể nói ra mấy cái chiến lược. Hiện đang đối mặt một học sinh trung học, hắn dĩ nhiên một điểm chiến lược cũng không nghĩ ra đến thực sự là thất bại, hiện tại hắn chỉ có thể đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở bảo bối của chính mình trên người con trai ngươi nhất định có thể. Raichi, nhất định có thể đem cái kia Sawamura ném bóng, cho đánh ra đi, cạc cạc, cạc cạc cạc rát, nương theo một trận chói tai cười the thé thanh. Todoroki Raichi khi thế bằng bạc vung lên trong tay mình chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, thật giống như một viên rơi rụng lưu tinh, bay vụt đến ngoài sân trên khán đài, đệ tam chi. Ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, Todoroki Raichi bạn học đánh ra đệ tam chi Homerun, giải thích âm thanh đã khàn giọng. Thật giống không, nếu như vậy, hắn căn bản cũng không có biện pháp bình phục chính mình nội tâm kích động thực sự cầu thị rằng. Sawamura Eizun thi đấu cố nhiên đẹp đẽ, mọi người chờ mong nhìn hắn bắt try out, nghiền ép đối thủ, nhưng Todoroki Raichi thi đấu xem xét tính tương tự không kém, nhìn hắn khí thế kia như cầu vồng vung chày, gọn gàng nhanh chóng đem cầu đánh ra đi, dáng người đồng dạng khiến người ta cực kỳ mê luyến. Đây chính là trước ở mùa xuân Koshien lên một trận chiến thành danh cấp quái vật đập chủ lực Todoroki Raichi. Một bên khác, Seido cao trung một cái khác đối đầu nhưng không có Yakushi như thế vừa lòng cái này đối thủ. Chính là Ichi Dayzen trước Seido cao trung ở mùa thu giải thi đấu phụ gia thi đấu bên trong, từng theo bọn họ tranh cướp qua giải mùa xuân ra trận tư cách, trận đấu kia cũng là hoàn toàn mới. Đặc biệt là Ichi Dayzen tìm tới tân vương bài Amahisa Kosei, càng là cho Seido cao trung rất lớn kinh hỉ. Amahisa ở picture trên gò biểu hiện, nếu như không phải vừa vặn bị Sawamura Eizun khắc chế, không chừng đã hoàn toàn ném điên rồi. Cái kia đồng dạng là một cái toàn quốc hàng đầu picture hôm nay cái này picture, nhưng rơi vào khổ chiến thật giống lập tức liền không tìm chuẩn ném bóng tiết tấu, liên tục ném vài cái bốn bô cho tới vừa bắt đầu. Hắn liền cho đội bóng làm mất đi vài phân. Ichi Dayzen mắt thấy liền muốn từ lật thuyền trong mương. Binh, vừa lúc đó, tuyến tấn công bắt đầu chủ động đứng dậy Hoshida. Trước tiên động cường tập lợi dụng gọn gàng nhanh chóng vung chày, đẹp đẽ đem cầu đánh bay ra ngoài, màu trắng tiểu cầu vẫn bay vẫn bay. Cuối cùng rơi vào trung ngoại sân phía sau cùng đùng hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.